Dấu hương Tú Miêu, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trực xong ca đêm, Trương Trì lại đi làm tiếp ca ngày trong văn phòng ngoài Lão Lương và chị La ra. Còn có một nữ nhân viên văn phòng là Tiểu Đồng, được điều tạm từ đơn vị thị trấn lên ngoài, trừ việc trốn ra ngoài gọi điện thoại, mong cô ấy gần như không rời khỏi ghế làm việc. Lại có một cảnh sát nhân dân Lão Trương vừa qua tuổi 50 có thể hình dung, có Lão Trương ở văn phòng. Trương Trì vĩnh viễn chỉ có thể bị gọi là Tiểu Trương. May mà Lão Trương gần đây thường chạy lên phân cục, muốn tranh thủ về hưu non trong năm nay để về nhà đánh thái cực quyền. Cho nên, các việc chạy chân ra hiện trường ban ngày cơ bản đều do Trương Trì và Lão Lương đảm nhận. Đến khoảng 4-5 giờ chiều, đầu óc Trương Trì choáng váng, Lão Lương quay lưng lại nháy mắt với anh, nói: "Về sớm đi. Họ có hỏi thì tôi bảo đội cảnh sát giao thông bên cạnh mượn cậu đi kiểm tra lái xe say rượu rồi." Trương Trì chuồn ra sớm, đến trường đại học gần đó chơi bóng rổ một lúc. Trường này là trường đại học dân lập mới thành lập, cơ sở vật chất trước đây thuộc về nhà thiếu nhi của huyện, sau đổi tên thành trung tâm học tập hoạt động thanh thiếu niên. Khi cải tạo thành đại học, chỉ sửa chữa qua loa, nên vẫn giữ lại các loại sân bóng, còn có một bể bơi trong nhà không lớn lắm, trở thành hạng mục thu phí mở cửa cho bên ngoài. Trương Trì chơi bóng khá tốt, bên sân lần lượt có người dừng chân xem trận đấu. Sau khi kết thúc, người đồng đội tạm thời ôm quả bóng rổ đến hỏi anh: "Khoa nào thế, cho xin WeChat đi, lần sau lại hẹn cậu." Trương Trì quét mã WeChat cho cậu ta, cất điện thoại rồi đi về nhà. Đi ngang qua cửa tiệm cắt tóc Phong Tình, anh gãi gãi đầu, thầm nghĩ, đến lúc cắt tóc rồi. Anh lật cổ áo lên ngửi thử. Mồ hôi sau khi chơi bóng đã ra ít nhiều, nhưng mùi không quá nồng, thành ra cũng lười cố ý vòng về nhà tắm rửa. Bước vào tiệm cắt tóc, chạng vạng không có mấy khách, Kiều Hữu Hồng và Đậu Phương đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Trên bàn bày một chậu thức ăn, không rõ bên trong là gì, nước canh đỏ đến đáng sợ. Cậu con trai 5 tuổi của Kiều Hữu Hồng mới tan học, đã ăn xong ở bàn nhỏ, đang ngồi trên ghế bành ra nghịch điện thoại, màn hình lóe sáng, tiếng kêu leng keng. Kiều Hữu Hồng vừa ngẩng đầu lên, "Tiểu Trương," chị vội đặt bát xuống đứng dậy, vẫn còn lo lắng chuyện tối qua, có chút căng thẳng nhìn Trương Trì. Cắt tóc, Trương Trì thấy chị ngơ ngác, chủ động nói, "À, được." Kiều Hữu Hồng yên tâm, ân cần nói, "Lên lầu đi, chị gội đầu cho." Trương Trì nói, "Chị ăn cơm đi, không phải có trợ lý sao?" Đậu Phương hoàn toàn không để ý, vẫn còn duỗi đũa gắp thức ăn trong chậu, bị Kiều Hữu Hồng đẩy vào cánh tay. Bảo cô đưa khách đi gội đầu. "Trên bàn này để chị dọn dẹp à? Xem em bày ra này, bừa bộn quá." Đậu Phương đặt bát xuống, không mấy vui vẻ liếc Trương Trì một cái. Cô rút tờ giấy ăn, lau đôi môi đỏ rực vì ớt cay, rồi hất đầu về phía Trương Trì, tự mình đi lên lầu trước. Trương Trì bước lên cầu thang, trước mắt là một căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông. Ghế nằm và bồn gội đầu chiếm một nửa, bên cạnh kê một chiếc giường đơn nhỏ. Trên đó chất đống còn kinh khủng hơn, đủ loại quần áo nữ với màu sắc, chất liệu và kiểu dáng khác nhau, lẫn lộn với áo lót và quy, NL, T không đồng bộ. Dây sạc điện thoại vứt trong bồn gội đầu, Đậu Phương miệng lẩm bẩm một câu, phiền phức, ném dây sạc lên giường, sau đó lại liếc Trương Trì một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều này không khỏi khiến Trương Trì cảm thấy câu, phiền phức, vừa rồi là nhắm vào mình. Anh đã có ý định hối hận, Đậu Phương thì thúc giục một câu. Ngồi đi chứ, Trương Trì nằm xuống, lúc Đậu Phương xả nước, cô cúi mắt nhìn anh một cái. Cô vẫn mặc chiếc áo hai dây sọc nhiều màu sắc của tối hôm qua, chiếc áo khoác ngắn cũn cỡn vắt trên vai. Khi cô cúi người, đường viền cổ áo phập phồng ẩn hiện. Tầm mắt phía trên, thân hình cô lắc lư vài cái, khuôn mặt kia chợt cúi xuống, gần trong gang tấc. Trương Trì nhắm mắt lại. Cảm nhận được cô nhoài người đi lấy dầu gội, sau đó lót chiếc khăn lông ở cổ áo anh. Nước hơi lạnh, Trương Trì cố chịu không lên tiếng. Nằm xuống thế này, cơn buồn ngủ chợt ập đến, cả người như trôi nổi bồng bềnh. Đậu Phương cũng không được nghỉ ngơi tốt, tinh thần có chút uể oải. Những ngón tay thon nhỏ của cô luồn vào tóc anh, hờ hững ấn vào sau gáy và thái dương anh. Cô ấn rất qua loa, nhưng Trương Trì lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Gội xong một lúc lâu vẫn không động đậy. Này, chiếc khăn phủ lên mặt anh, giọng Đậu Phương chế nhạo. Ngủ rồi à? Trương Trì lau tóc đi xuống lầu, ngồi trước gương, Kiều Hữu Hồng cầm kéo khoa tay múa chân trên đầu anh, có chút căng thẳng, chị hỏi. Cắt kiểu gì đây, Tiểu Trương? Tùy tiện đi, Trương Trì nói rất thờ ơ, ngắn một chút là được. Lúc nói chuyện, bọt nước trên tóc lăn xuống, đọng trên lông mi anh. Anh nhắm mắt, lắc lắc đầu, lúc mở mắt ra lại thấy Đậu Phương ngồi trên sofa phía sau, cô đang nhìn anh qua gương. Hai người vừa đối mặt, Đậu Phương lập tức cúi đầu, bắt đầu lật tạp chí một cách qua loa. Kiều Hữu Hồng cắt tóc cũng đã 10 năm, nhưng đối với cái đầu này của Trương Trì, chị luôn có chút không biết phải xử lý thế nào, loay hoay nửa ngày trời, vẫn còn đang tỉ mẩn ở phần tóc mai. Lúc này màn đêm đã làm nổi bật bóng dáng mấy tòa nhà dân cư xa xa, trên quảng trường trước tòa nhà chính phủ, quầng sáng đèn neon thỉnh thoảng quét qua đầu đường, tiếng nhạc nhảy quảng trường cũng vang lên. Điều này có nghĩa là đã 8 giờ, Trương Trì mất kiên nhẫn, nói, thế này là được rồi. Anh định thần lại, chuyển ánh mắt đang nhìn ra ngoài về phía tấm gương, vuốt lại tóc, thầm nghĩ, đúng là gặp quỷ. Đột nhiên trong gương, Đậu Phương ném cuốn tạp chí xuống, đi tới, giật lại điện thoại từ tay cậu bé, cảnh cáo cậu không được trộm chơi điện thoại của cô nữa. Lần sau chị cắt luôn cả dây sạc, để xem em còn lục tung giường chị lên không, thật phiền phức. Cậu bé khăng khăng mình không có lục lọi, em không lục, sao giường chị lại như ổ chó vậy? Đậu Phương kéo tay cậu bé, đi vào nhà vệ sinh, ra lệnh cho cậu đánh răng tắm rửa. Sau khi vặn vòi hoa sen, cậu bé tên Kiều Hạo Hiên này không biết xấu hổ mà ưỡn xê của mình ra, nói, em không biết tắm, chị tắm cho em đi. Đậu Phương trợn mắt, tự mình tắm đi, quay người đi, còn nhắc cậu, cẩn thận đừng để ngã đập đầu. Kiều Hạo Hiên sớm đã không để ý đến cô, giữa tiếng nước chảy ào ào, cậu bé cất tiếng hát vang bài hát thiếu nhi. Đậu Phương rón rén bước chân, hé cửa nhà vệ sinh ra một khe hở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trương Trì đang móc tiền trong túi ra, Kiều Hữu Hồng vội nói không cần. 30 tệ phải không? Trương Trì nói, đưa cho Kiều Hữu Hồng, lại nhớ ra, cô gái gội đầu đã massage cho anh vài phút, có lẽ cũng phải trả tiền. Gội đầu bao nhiêu tiền? Gội đầu, Kiều Hữu Hồng sửng sốt, cười. Gội đầu lấy tiền gì? Tính chung luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trì cảm thấy rẻ bất ngờ, đưa cho Kiều Hữu Hồng 30 tệ. Chị đẩy không được, đành phải nhận lấy, mắt nhìn Trương Trì. Tiểu Trương, chị nghe nói em tự nấu cơm à? Thỉnh thoảng. Trương Trì nói, cân nhắc ý tứ trong lời nói của chị ta. Nghe nói, nghe từ miệng mới nói chứ. Mới tối hôm qua còn vào đồn công an, ánh mắt Kiều Hữu Hồng luôn có chút né tránh. Trương Trì thì lại tỏ ra như không có chuyện gì. Đối với cách xưng hô, Tiểu Trương, rõ ràng là để kéo gần quan hệ, có phần không hợp lý này, anh cũng không tỏ vẻ phản đối, điều này khiến Kiều Hữu Hồng có chút cảm kích. Lần sau lười nấu thì qua chỗ chị ăn nhé. Kiều Hữu Hồng được đằng chân lân đằng đầu, đông người, ăn cơm cũng vui hơn. Trương Trì từ chối, phủi phủi vai, đứng dậy chuẩn bị đi. Kiều Hữu Hồng vội cầm lấy bàn chải, phủi trên cổ áo và lưng anh, tiễn Trương Trì ra cửa, hỏi. Các cậu tối qua giam Phương Phương cả đêm à? Chị cẩn thận quan sát sắc mặt Trương Trì. Cô ấy phạm lỗi gì sao? Không có, chỉ xác minh chút tình hình thôi. Trương Trì nói, thấy Đậu Phương xỏ dép lê, ôm hai chiếc khăn tắm lớn, mắt nhìn thẳng đi về phía nhà vệ sinh, miệng lầm bầm phàn nàn. Đến đây ăn, ai nấu? Bản thân chúng ta chẳng phải cũng toàn ăn cơm hộp sao? Sau đó, rầm, một tiếng đóng cửa lại, Trương Trì lại bổ sung một câu với Kiều Hữu Hồng, không liên quan đến chị, rồi rời khỏi tiệm cắt tóc, đi về hướng tòa nhà văn phòng. Chuyện tiệm cắt tóc bị người ta tố cáo không bị đồn ra ngoài, Kiều Hữu Hồng mơ hồ cảm thấy là Trương Trì đã giữ bí mật giúp mình. Mấy ngày sau, chị đặt một giỏ hải sản tươi vừa mới đánh bắt từ thuyền về, còn hấp một nồi bánh bao nhân hải sản. Bảo Đậu Phương nhân lúc còn nóng mang đến đồn công an. Lão Lương không khách khí nhận lấy, lập tức tìm dao nhỏ khắp nơi, muốn cậy hảo sống ăn. Chị La nói sợ ba cao, không động đũa mấy, lại mắng Lão Lương giống người rừng, đồ sống cũng dám ăn. Thứ này bổ lắm đấy, tối về vợ ông chịu nổi không? Sao lại không chịu nổi? Lão Lương nói, tôi thấy Lão Vương nhà cô tối đến mặt trược còn xoa không nổi ấy chứ. Cô cũng đừng có suốt ngày lo cái cholesterol kia, phải bồi bổ cho đàn ông chứ. Đàn bà dựa vào giấc ngủ, đàn ông dựa vào ăn uống, Ông ấy ăn không ngon thì cô cũng ngủ không tốt, chẳng liên quan gì đến mãn kinh đâu, hiểu không? Đám người này cả nam lẫn nữ, nói đến chuyện cười tục tĩu là vui vẻ cười ngặt nghẽo. Đậu Phương cắn môi, đứng ở cửa không đi, không thấy Trương Trì. Cô biết giỏ hải sản này của Kiều Hữu Hồng chủ yếu là mang cho Trương Trì. Mắt thấy mọi người chia nhau sắp hết cả đáy, mà Trương Trì đến cái bóng cũng không thấy. Này, Trương Trì đi đâu rồi? Lão Lương cũng nhớ ra chuyện này, đi gọi điện thoại rồi. Tiểu Đồng tâm trạng rất tốt, hiếm hoi chào hỏi Đậu Phương. Ra ngoài một lúc lâu rồi, Đậu Phương quyết định đợi thêm một lát nữa. Đã tốt bụng mang đồ đến tặng, ít nhất cũng phải để người ta biết ơn chứ. Cô nhân lúc chị La không để ý, lẻn vào nhà vệ sinh. Vừa vặn tay nắm cửa, có người ở bên trong, làm Đậu Phương giật mình, hóa ra là Trương Trì đang gọi điện thoại trong nhà vệ sinh. Về cơ bản anh chỉ nghe, không mấy khi mở miệng, nên không có tiếng động. Bị cánh cửa đẩy ra đụng phải một cái, anh quay đầu lại, mặt đầy vẻ tức giận. Đậu Phương há hốc mồm, đang định xin lỗi, cửa. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn, lại bị anh đóng sầm từ bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu Phương nhìn cánh cửa còn đang rung rung, lẩm bẩm một câu. Đồ thần kinh, cơn giận còn chưa nguôi, cô quay lại văn phòng, giật lấy cái giỏ nhựa, đổ hết phần còn lại cả nước lẫn vỏ xuống bàn, rồi đi thẳng ra ngoài. Tiểu Đồng hơi nhích mông khỏi ghế, nói với theo bóng lưng Đậu Phương một câu. Cảm ơn nhé, chị La kéo cô ấy lại, tốt bụng nhắc nhở. Tiểu Đồng, cô nên ít giao du với nó thôi. Chị quay đầu hỏi Lão Lương, hôm đó có phải chính nó nói, cấp 3 còn chưa học xong không? Lão Lương miệng ngậm bánh bao, mang tài liệu vào phòng làm việc nhỏ, rồi lại quay về chỗ ngồi. Lão Hứa đang ở trong đó, cô đừng ồn ào. Chị La bĩu môi, cùng Tiểu Đồng im bặt. Lão Lương thấy Trương Trì từ nhà vệ sinh trở về, gọi anh. Ăn bánh bao đi, còn nóng này. Trương Trì tâm trạng không tốt, nói không đói, các anh ăn đi. Lúc đi xuống lầu, đúng lúc thấy Đậu Phương băng qua quảng trường, đợi đèn xanh, cô chạy chậm sang bên kia đường. Cô mặc chiếc áo lông mỏng dài đến đùi, màu đỏ rực, bên dưới là đôi chân trần. Chân đi đôi bốt cao đến mắt cá, trông như một đám mây đỏ mềm mại. Tối tan làm, Trương Trì không vội về nhà, anh đi đến cửa tiệm Phong Tình. Kiều Hữu Hồng không có ở đó, Đậu Phương và Kiều Hạo Hiên đang co rúm trên sofa, hai cái đầu trụm vào nhau, xem video trên điện thoại say sưa. Trương Trì gõ gõ đế giày ở bậc thềm cửa, anh không mặc đồng phục, bên ngoài áo sơ mi khoác một chiếc áo gió dài màu sáng. Đậu Phương nhất thời không nhận ra, vừa đứng dậy, mặt lại xịu xuống. Đóng cửa rồi, cô nặng nề ngồi phịch lại xuống sofa, ném lại một câu. Chưa đến 8 giờ mà, Trương Trì không mời mà tự vào, đi vào trong tiệm. Cắt tóc, Đậu Phương đẩy điện thoại cho Kiều Hạo Hiên, cô cau mày. Anh mới cắt xong mà, lại cắt nữa à? Trương Trì ừ một tiếng. Cắt không đẹp, sửa lại một chút, tôi không biết cắt đâu, anh đợi mai chị Hồng ở đây rồi hãng đến. Không cần chị ấy, Trương Trì nghĩ đến kỹ thuật của Kiều Hữu Hồng là thấy đau đầu. Cô sửa qua loa cho tôi là được, tôi thật sự không biết đâu. Không sao, ánh mắt nghi hoặc của Đậu Phương trở nên láo lỉnh. Cô thầm hừ một tiếng, cố ý muốn chơi xấu. Được thôi, tôi mà cắt hỏng lỗ chỗ thì anh đừng trách tôi nhé. Gội đầu trước chứ, Trương Trì không đợi Đậu Phương chỉ dẫn, tự mình lên lầu, nằm xuống ghế ra. Anh thấy khuôn mặt Đậu Phương cúi xuống, rất gần. Như thể đánh giá kiểu tóc của anh, sau đó lại ngừng lên. Nhắm mắt lại, cô nói, hai tay ấn từ thái dương xuống sau gáy. Cô thờ ơ nói, chỗ này của anh cứng lắm, áp lực quá lớn à, ở sau gáy anh, cô véo nhẹ vài cái, tay cô lại theo vành tai lướt đến chân tóc. Nước có hơi lạnh không? Cô cuối cùng cũng nhớ ra để hỏi anh. Trương Trì nhắm mắt nằm đó, cảm thấy cả người lại nhẹ bẫng trôi đi. Thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng đi nhiều. Anh cảm thấy linh hồn mình như bay lên không trung, lạnh lùng nhìn khối thân thể này mặc người bài bố. Cô gái gội đầu tính tình xấu xa, nhưng lại có một đôi tay dị thường dịu dàng linh hoạt. Những ngón tay thon dài trắng nõn của cô lướt trong tóc anh, trêu chọc, bỗng nhiên, cô cố ý hay vô tình chạm vào lông mi anh. Anh đột nhiên mở mắt ra, nhìn cô, Đậu Phương ngây thơ chớp chớp mắt, hai tay dừng trên vai anh. Vài sao cũng cứng thế này, lông mi cô chớp động, hồi hộp à, cái này, cô có làm không? Trương Trì là một thủ thế, cách Trương